Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1237, biển sao trong ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Vô Ngân Tinh Hải trong so đấu tốc độ, ba đại tông môn thần vương cuối cùng là yếu đi Thiên Nha Yêu Vương một bậc, chui rằng trở ngại tầng tầng lớp lớp, nhưng Thiên Nha Yêu Vương vẫn như cũ tại trước tiên cướp được tinh thần tháp, cười to nói. Các vị đạo hữu, đa tạ, nếu mọi người đã xé rách ra mặt Thiên Nha Yêu Vương cũng không lại che giấu dục vọng trong lòng. Ba đại tông môn thần vương sắc mặt trầm xuống, bọn họ biết cái này tinh thần tháp một khi rơi vào Thiên Nha Yêu Vương tay trong, sẽ rất khó lại đoạt về đến. Dù sao Thiên Nha Yêu Vương không phải người ngu, sẽ không cho bọn họ vây công cơ hội, hắn như xoay người bỏ chạy, mọi người tại đây ngoại trừ võ vương không ai có thể đuổi theo kịp. Ba đại tông môn thần vương tại chỗ dừng lại chớp mắt đều suy nghĩ minh bạch cái này đạo lý trong đó, không khỏi đều ghé mắt theo dõi còn đang cùng Khổng Tước Yêu Vương tranh đấu chém giết Công Tôn Ẩm Nguyệt. Công Tôn Ẩm Nguyệt trước kia vốn là có bị thương trong người, hôm nay đối chiến Khổng Tước Yêu Vương đều có vẻ trứng chọi đá, bị ba đại thần vương ánh mắt đảo qua, liền cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Công Tôn Ẩm Nguyệt sống mấy vạn năm, đâu vẫn không rõ ba đại thần vương tâm tư, dưới tình thế cấp bách cao giọng hô. Khương Dương đại nhân cứu ta. Chấm, bên kia Khương Dương giơ tay nhấc chân trong lúc đó, liệt diễm chạy trồm, đốt đỏ tinh không, giống như một pho tượng dục hỏa chiến thần, khí thế vô song. Võ Vương lợi dụng thân pháp cùng Khương Dương vật lộn, trong khoảng thời gian ngắn còn không có bị thua dấu hiệu, nhưng muốn đoạt chiếm thượng phong, nhưng cũng khó càng thêm khó khăn. Xa xa tứ phương thiên đình hiệp vực tu sĩ dần dần đều gom lại hải tinh cùng Vương Kỳ bên cạnh hai người. Lâm Dịch ngã xuống, tại thiên giới hiệp vực gánh nặng chỉ sợ cũng phải rơi vào hải tinh đám người trên vai. Phong Khinh Vũ nhìn phía xa hỗn chiến tại một chỗ thần vương, trong mắt lóe lên một cái đùa cợt, lãnh đạm nói. Thiên giới thần vương cũng không gì hơn cái này, nhân tính vào giờ khắc này có vẻ như thế xấu xí. Trước kia hồng hoang đại lục không cũng là như vậy, đây là hiện thực, Tô Thất Thất than nhẹ một tiếng. Hải Tinh lẩm bẩm nói, nếu là sư tôn vẫn còn ở chắc chắn có thể đem hiệp nghĩa chi đạo tới thiên giới, cải biến mỗi người, cải biến thế giới này. Bình tĩnh mà xem xét Lâm Dịch ngã xuống, tinh hồn kích cùng tinh thần tháp mặc dù là vật vô chủ, nhưng có tư cách nhất kế thừa hai đại bán thánh cấp binh khí nhân, chỉ có thể là Lâm Dịch hai đại đệ tử. Những thứ này thần vương thế nào sẽ không biết, nhưng không có một người chủ động nhắc tới việc này, ở trong lòng bọn họ, đừng nói là hải tinh hai người, chính là Lâm Dịch cũng không có tư cách sử dụng tinh hồn kích cùng tinh thần tháp. Một vị hiệp vực tu sĩ đột nhiên hỏi. Ta đến từ vứt bỏ vùng đất, đối với tinh hồn kích cũng nghe nói không ít, thời gian vạn năm, có người nói tinh hồn kích tại vứt bỏ vùng đất liền thủ hộ thần cũng vô pháp cầm động, vì sao những thứ này thần vương có thể tùy ý lấy đi? Hải Tinh trầm giọng nói, ta nghe sư tôn nhắc qua việc này, tinh hồn kích tại vứt bỏ vùng đất là một cái được phong ấn trạng thái. Mà sư tôn lấy tinh thần chi thể khí huyết cùng tinh hồn kích sản sinh cộng minh coi như là giải khai phong ấn. Không sai, bằng không một cái bán thánh cấp binh khí nếu là không có phong ấn, làm sao liền thần vương đều cầm không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là thái cổ thánh khí cũng không có nặng đến loại trình độ này. Vương Kỳ gật đầu nói, thần vương trên chiến trường, Khương Dương ánh mắt đảo qua, mắt thấy Công Tôn Ẩm Nguyệt liên tiếp gặp nạn, không khỏi gào to một tiếng, đại thủ phách về phía túi đựng đồ, trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều một pho tượng liệt diễm hừng hực hỏa lò, tản ra nóng rực nhiệt độ, sát khí tận trời. Luyện Yêu Hồ, Cửu Lê Thần Vương trong lòng đại chấn, đối với loại khí tức này nàng quen thuộc nhất bất quá. Cái này Luyện Yêu Hồ là bán thánh cấp binh khí, cũng là Khương Dương có thể đứng hàng tướng bảng thứ 6 chỗ dựa lớn nhất. Tuyệt thế Thần Vương có thể có một cái bán thánh cấp binh khí đã là vạn hạnh, tinh hồn kích cùng tinh thần tháp đối với Thần Vương lực hấp dẫn có thể nghĩ. Phong Đống, nếu không phải Cố Kỵ Thanh Đế, ta đã sớm tế xuất Luyện Yêu Hồ, ngươi cút ngay chút, đừng ép ta làm thịt ngươi. Khương Dương đau mất thương con, lúc này đã lửa giận ngập trời. Võ Vương cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói. Chính phải thử một chút ngươi Luyện Yêu Hồ, nhìn người ta Cửu Lê tộc chí bảo rơi vào trong tay ngươi có thể phát huy ra mấy thành uy lực. Muốn chết, Khương Dương ngón tay liên tục biến ảo pháp quyết bắn nhanh ra từng đạo thần quang tiến vào Luyện Yêu hồ trong hỏa diễm đón gió mà thổi gần như đột phá thiên giới, nhiệt độ chung quanh chợt đề thăng. Xa xa thiên thần thấy rõ, Khương Dương Luyện Yêu Hồ lên quả thực không có nắp ấm. Hải Tinh bọn người ánh mắt khẽ động không giấu vết nhìn một chút xa xa viện viện. Bọn họ đối với viện viện trên người nắp ấm rõ ràng, lúc này cũng không khó suy đoán viện viện bám vào phía nam thiên đình mục đích. Nhanh, Khương Dương pháp quyết tại trong nháy mắt gần như biến hóa hơn 1000 thứ kẻ khác hoa cả mắt. Luyện Yêu Hồ đột nhiên nghiêng, một đoàn hỏa hoạn đánh về phía Võ Vương cùng Cửu Lê Thần Vương, hừng hực vô cùng, còn chưa tới phụ cận cũng đã đem chung quanh hư không hòa tan, đều sụp đổ. Võ Vương gặp nguy không loạn, hét lớn một tiếng. Các ngươi không phải là muốn bảo vật sao, ta chỗ này có mạng mà nói sẽ tới đoạt đi. Hiện, Võ Vương phất tay bỏ rơi một cái hợp lại quyền trục tải trong nháy mắt mở tàn mát ra một cổ vô cùng rất nặng mênh mông khí tức phảng phất sáp nhập vào khắp thiên địa sơn hà cổ lão thần bí. Tiên thiên bát quái trận dung, Võ Vương hai tay ở trên hư không trong huy động, bày từng đạo huyền ảo quỹ tích tiên thiên bát quái đồ hiện lên, rơi vào bức họa trên. Bức họa khí tức tăng mạnh, Luyện Yêu Hồ hỏa hoạn còn chưa tới phụ cận tốc độ liền bắt đầu chậm lại, dần dần dừng lại. Khương Dương ánh mắt ngưng trọng, trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một tia không thể tưởng tượng chi sắc kinh hô. Thánh khí hà đồ, bốn chữ này hạ xuống, ở đây hơn 10 vị thần vương động tác gần như đều ngừng lại, đều ghé mắt nhìn phía giữa không trung cái kia lộ ra năm tháng hơi thở cổ lão bức họa. Thánh khí, vạn năm đến thiên giới từ lâu không có thánh khí tung tích, không nghĩ tới hôm nay tại Võ Vương tay trong, lại có nhất kiện thánh khí. Nếu như nói, Khương Dương dựa vào bán thánh cấp bảo vật Luyện Yêu Hồ liền có thể áp chế Võ Vương một đầu, như vậy hôm nay Võ Vương thu được thánh khí hà đồ, nhất định thực lực đại tăng, tại vương bảng thứ bậc chắc chắn phản siêu Khương Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch cùng Khương Diệt Nguyên một hồi có 102 chi chiến, không chỉ dẫn phát rồi thần vương đại chiến, còn dẫn thánh khí. Chớp mắt Luyện Yêu Hồ hỏa hoạn đại chiến đến thánh khí hà đồ trên, nhưng chỉ là tàn mát ra từng đạo rung động, không có thể đối với Võ Vương tạo thành tổn thương quá lớn. Võ Vương khí huyết bắn ra, lĩnh vực lực rót vào hà đồ trong, thánh uy tăng mạnh, trong nháy mắt đem cái này đoàn liệt diễm cản trở lại. Khương Dương tuy rằng chính mình hỏa bản nguyên huyết mạch nhưng đối mặt Luyện Yêu Hồ liệt diễm, vẫn muốn ngưng thần mà đợi, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, cắn răng nói. Phong đống, người ẩn giấu không sai sâu, vạn năm đến cư nhiên không người nào biết trong tay ngươi có một cái thánh khí. Mặc cho Khương Dương suy nghĩ nát óc cũng tuyệt nghĩ không ra thánh khí là Lâm Dịch đưa cho Võ Vương, dù sao tại trong lòng của bọn họ, loại bảo vật này nếu là rơi vào trong tay chính mình, làm sao có thể lúc đó trả lại trở lại. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch ngã xuống biến ảo phiến vô ngân tinh hải trong đột nhiên nổi lên một tia cơn sóng, hấp dẫn sở có thần vương ánh mắt. Mặc dù là thánh khí hà đồ xuất thế tựa hồ cũng không che giấu được vô ngân tinh hải trong một màn kia ánh sáng. Cách chương.